Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1632, chiếc siêu xe đẹp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao số người ta lại tốt như vậy lại nhìn mình, đúng là không so nổi mà mấy giáo viên nữ đứng tại chỗ nói cười cười cũng Dương Yến. Không lâu sau, một số giáo viên nam cũng tới trường. BMW Series 7, mẫu mới nhất năm 2020, vừa đưa ra thị trường không bao lâu, thực sự quá đẹp. Bọn họ không khỏi ước mơ, Dương Yến và chồng mình cũng tiến lên trước nói chuyện với bọn họ. Cuối cùng có một cô giáo cất lời, "Cô giáo Dương, lúc nào có thể đi chiếc xe này đến chở chúng tôi đi hóng gió một vòng đây?" "Lúc nào cũng được, mọi người muốn đi đâu để tôi bảo chồng làm tài xế cho tất cả, muốn đi chơi đâu cũng được." Dương Yến cười nói, "Cô giáo Dương tốt bụng quá, cảm ơn cô." "Hứ, giờ mọi người mới biết tôi đối xử với giáo viên trong trường tốt nhất sao? Tuy bình thường tính cách tôi có hơi tùy tiện một xíu, thế nhưng tôi đối xử với ai cũng tốt vậy đó. Tính cách của tôi luôn như vậy, bụng dạ thẳng thắn, không giống ai đó, dối trá quen thói. Hơn nữa mọi người có biết không, cô ta mua nhà ở khu gần trường chúng ta đấy, một căn hơn 150 m² liền. Lúc đó tôi thật sự choáng luôn đó, với điều kiện như cô ta mà mua được căn nhà tốt đến vậy, tiền từ đâu ra không cần tôi nói chứ. Dương Yến lạnh lùng nói, khụ, không chừng cô ấy cũng tìm được một anh chồng có tiền thì sao? Một giáo viên nam nói, xì, cô ta á, tôi không ngại nói cho mọi người hay, tối qua lúc đến điều tra chuyện học bổng, tôi đã trông thấy chồng cô ta rồi, mọi người đoán xem như thế nào? Dương Yến nói, sao vậy, chồng cô ta đúng là một tên rác rưởi thôi, còn tưởng có tiền á, cùng lắm chỉ là một công chức quen. Dương Yến khinh thường nói, anh ta sao có cửa so với chồng mình chứ? Ấm, lúc này học sinh xung quanh bỗng phát ra một tràng thét chói tai. Hét xong bọn họ tựa hồ cũng sắp ngất đến nơi. Ôi đệch, góc của Dương Yến, không ít giáo viên đồng thời ngó ra phía cửa trường học, muốn xem đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, mọi người trợn tròn mắt, há hốc miệng. Dương Yến cũng nhìn theo lập tức thất kinh lấy tay che miệng mình. Chiếc siêu xe đẹp quái, mọi người sợ kinh ngạc kêu lên. Cách chương.